Chương 311, nữ nhi cho nên hắn cũng không biết trả lời thế nào. Nếu nói không phải là mình an bài, nhưng Phương Quý là do chính mình cố ý đưa vào. Nếu nói là chính mình an bài, hết thảy mọi chuyện phát sinh trong bí cảnh bây giờ cũng khiến cho chính mình phát mộng. Thái Bạch Tông còn chưa có thắng đâu. Còn may, không đợi Tông chủ Thái Bạch Tông trả lời, ở bên cạnh chợt có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mấy vị Tông chủ ở chung quanh nghe vậy đều là khẽ giật mình, đồng thời quay đầu, nhìn sang chỗ phát ra thanh âm. Chỉ thấy nói chuyện lúc này, chính là Tông chủ Linh Lung Tông, nàng vào lúc này, sắc mặt bình tĩnh lạ thường. Không có phẫn nộ như Tông chủ của ba Tông Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Vân, ngược lại là có vẻ hơi lạnh nhạt, nếu thật sự muốn nói, ở dưới sự lạnh nhạt, còn ẩn giấu một chút lo lắng. Lúc này, ánh mắt của nàng, nhìn thẳng tắp về hướng trong hư không. Bây giờ nàng cũng đã tế gương đồng lên, nhìn vào một chỗ trong bí cảnh, chỉ bất quá, nàng vẫn luôn chỉ nhìn vào một người. Đó là người dẫn đầu Linh Lung Tông. Bây giờ ở trong bí cảnh, Lý Hoàng Chân đại phát thần uy, bỗng nhiên cuốn lấy tất cả các đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn đang vây công hắn, hỏa ý ngập trời, kiếm khí bức người. Giống như thiên thần hạ phàm, lấy một địch chính, vẫn không có dấu hiệu thất bại, mà ở một bên khác, Phương Quý thì là xuất lĩnh tất cả các đệ tử Thái Bạch Tông, mạnh mẽ đâm tới, thu dọn những đệ tử của bốn đại tiên môn đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại kia. Vô luận nhìn như thế nào, Thái Bạch Tông cũng đều giống như đã chiếm hết ưu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này, trong đệ tử của bốn đại tiên môn, còn có một người đang ngồi xếp bằng với khuôn mặt vô cảm. Đó là Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông. Trước đó nàng bị Phương Quý đánh lén, một bước vô ý. Bị trọng thương, về sau liên thủ cùng với hai người Lăng Hoa Giáp và Tống Khuyết vây công Phương Quý, bị thua một lần nữa, thương càng thêm thương, mà kể từ đó, nàng liền không tiếp tục xuất thủ, mà là thành thành thật thật ngồi xếp bằng ở một bên. Nhưng trên khuôn mặt của nàng, cũng không có loại biểu cảm nhận thua kia, ngược lại là vô tận tức giận, cùng với sự quyết tuyệt liều lĩnh. Nàng từ trong túi càn khôn của chính mình, lấy ra một viên đan dược đỏ thẫm ăn vào, sau đó liền vận chuyển linh tức. Ở dưới tác dụng của viên đan dược này, thương thế của nàng hồi phục lại thật nhanh. Mà càng kinh khủng hơn chính là, nàng giống như là âm thầm hạ xuống một cái quyết định, hai tay kết ấn ở trước ngực, linh tức quanh người nhất thời xuất hiện biến hóa. Dần dần hóa thành một loại màu xanh cổ quái, giống như là từng dòng suối nhỏ màu xanh, xoay tròn vòng quanh thân thể của nàng, hơn nữa mỗi khi xoay tròn một vòng, linh tức màu xanh liền lộ ra càng ngưng luyện hơn một phần, giống như thực chất, ẩn chứa thần uy kinh người. Hừ. Vào thời điểm linh tức đạt đến cực điểm, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Có thể nhìn thấy, hai con mắt của nàng vào lúc này, thế mà đều biến thành màu xanh tĩnh mịch. Khiếp người đến cực điểm. Cũng là vào lúc này, Lý Hoàng Chân đang dùng một kiếm áp chế chín vị cao thủ của bốn đại tiên môn, đột nhiên cảm thấy ở phía sau lưng phát lạnh. Không đúng. Mà vào lúc này, ở ngoài bí cảnh, tông chủ của bốn đại tiên môn thấy được linh tức của Lục Chân Bình biến hóa, cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, Hỏa Vân lão tổ trầm giọng nói, pháp môn mà con nhóc kia tu luyện không phải là pháp môn của Linh Lung Tông các ngươi, nàng đến tột cùng là ai? Dựa vào nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy thật giả, đồng thời nổi lên vô tận nghi hoặc ở trong lòng. Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông, vào trước khi lần bí cảnh này mở ra, vốn chính là một người vô danh, ngay cả đám người Hỏa Vân lão tổ cũng chưa từng nghe nói qua, lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây là thiên tài do Linh Lung Tông âm thầm nuôi dưỡng đi ra để đối phó với đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, liền cũng không còn để ý, bởi vì chuyện như vậy, bọn hắn cũng đang làm, Linh Lung Tông nhiều nhất chính là giấu sâu hơn một chút mà thôi. Thế nhưng theo tình thế tiến triển ở trong bí cảnh, trong lòng của bọn hắn liền sinh ra một chút nghi vấn. Bởi vì người dẫn đầu Linh Lung Tông kia, vô luận là thực lực, tâm trí hay là tính tình, đều ẩn ẩn vượt qua mấy người dẫn đầu tiên môn khác, coi như là vị đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông kia, vào thời điểm giao thủ cùng với vị nữ đệ tử họ Lục này, trước sau cũng đều ăn mấy lần thiệt thòi lớn. Chuyện này khiến cho bọn hắn có một chút khó có thể lý giải được, Linh Lung Tông lấy bản sự từ đâu tới, có thể bồi dưỡng ra được bậc đệ tử này. Đến lúc này đó vẫn chỉ là suy đoán, nhưng vào bây giờ, thấy được một thân linh tức của vị nữ đệ tử họ Lục kia đại biến, bọn hắn cũng đều bỗng nhiên ý thức được vấn đề chân chính, pháp môn mà vị nữ đệ tử họ Lục kia tu luyện. Căn bản cũng không phải là truyền thừa của Linh Lung Tông, nàng chỉ là ngay từ đầu đã lợi dụng bí pháp để giấu đi truyền thừa chân chính của bản thân mà thôi, cho đến lúc này, nàng đại bại thua thiệt, mới ở dưới cơn nóng giận, giải khai phong ấn. Nếu không phải là người Linh Lung Tông, như vậy thì nàng là ai? Nàng là nữ nhi của ta. Tông chủ Linh Lung Tông đón ánh mắt khó hiểu của tông chủ của bốn đại tiên môn, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nữ nhi của ngươi. Mấy vị tông chủ tiên môn khác nghe được câu trả lời này, hoàn toàn không có nửa phần cảm giác được giải khai nghi ngờ. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông nghe cái đáp án này. Lại là trực tiếp giật mình đến mức há hốc mồm, nhưng đại đa số người lại là đang nghĩ, là con gái của ngươi thì thế nào, tông chủ của năm đại tiên môn cũng đều có hậu duệ nhà mình tu hành ở trong tiên môn. Mặc dù cũng đều rất siêu quần bạc tụy, nhưng cũng không có lợi hại như vị nữ đệ tử họ Lục này, cái đáp án này thì có thể giải thích điều gì? Ở trong một mảnh ánh mắt cổ quái, tông chủ Linh Lung Tông Liễu Cơ, có một chút khép hờ hai mắt, không có lên tiếng. Cũng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông mới đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề khác, phụ thân của đứa nhỏ này là ai? Mấy vị tông chủ khác phản ứng lại trong nháy mắt. Có lẽ, vấn đề chủ yếu là nằm ở chỗ này. Tông chủ Linh Lung Tông Liễu Cơ, chính là đệ nhất mỹ nhân ở trong thế hệ bọn hắn tại sở quốc, quyến rũ động lòng người, kinh diễm tuyệt đại, nhưng làm người cũng là mắt cao hơn đỉnh, từ trước đến nay chướng mắt phàm phu tục tử ở chung quanh, bây giờ Tống gia Hàng Sơn Tông nhị gia, Hỏa Vân Tông đại trưởng lão, thậm chí là ngay cả tông chủ Khuyết Nguyệt Tông ngồi ở bên cạnh, cũng đều đã từng ngưỡng mộ nàng ở trong lòng, nhưng lại ngay cả một ánh mắt tốt của vị đại mỹ nhân này cũng đều chưa thể lấy. Được. Cũng duy chỉ có người sử dụng kiếm ở Thái Bạch Tông kia. Đã từng được nàng khen qua một, hai câu, chỉ là huyết cừu giữa song phương dù sao cũng quá sâu. Chương 312, mỉa mai cho nên, mọi người đều biết, tông chủ Linh Lung Tông Liễu Cơ là chưa bao giờ gả cho người khác. Người chưa từng gả, làm sao lại có nữ nhi? Cho nên nói, câu nói này của tông chủ Thái Bạch Tông đã hỏi tới điểm mấu chốt, phụ thân của Lục Chân Bình là ai? Hắn rất xấu. Tông chủ Linh Lung Tông Liễu Cơ nhìn qua Lục Chân Bình ở trong bí cảnh, trong mắt cũng không có sự tự ái của một người mẫu thân nên có, càng nhiều lại là một chút chán ghét cùng với sợ hãi, một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, từ trên người của đứa nhỏ này, các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta vốn là đệ nhất mỹ nhân sở quốc. Cho đến bây giờ cũng là thế. Nếu không phải là phụ thân của nàng quá xấu, nữ nhi ta sinh ra, làm sao lại trở thành bình thường như vậy? Vấn đề này, giống như là hoàn toàn không có trả lời vấn đề thân phận phụ thân của Lục Chân Bình. Nhưng tông chủ của bốn đại tiên môn, vào lúc này lại giống như là hiểu được điều gì, trong lúc nhất thời đều bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là tông chủ Thái Bạch Tông hỏi ra, cho nên, phụ thân của nàng là người trong tôn phủ. Tôn phủ. Nghe thấy hai chữ này, ba vị tông chủ tiên môn ở chung quanh cũng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Phản phất như hai chữ này có được ma lực vậy. Khiến cho ánh mắt của bọn hắn biến ảo khó lường, xuất hiện theo thứ tự là hoảng sợ, kiên kỵ, sợ hãi, phẫn hận, cùng với một loại hâm mộ không có cách nào che giấu nào đó, không khí ở chung quanh, càng giống như là bỗng nhiên rơi vào trong hầm băng. Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn là lớn gan, trực tiếp nói ra hai chữ này. Ba vị tông chủ tiên môn khác, kỳ thật là sau khi nghe được lời nói của tông chủ Linh Lung Tông, cũng là nghĩ đến điểm này trước tiên, bởi vì bọn hắn đã liên hệ hơn trăm năm cùng với vị tông chủ Linh Lung Tông này, thực sự hiểu quá rõ tính tình của nàng, mắt cao hơn đỉnh, tự cho mình là siêu phàm. Đối với nhân vật tài tuấn ở trong sở quốc mấy trăm năm nay từ trước đến nay đều không lọt nổi vào mắt xanh, luôn cảm thấy ở trong tương lai có thể trở thành đạo lữ của chính mình, tối thiểu cũng phải là một nam tử ôn nhu quan tâm, chức cao thân quý. Tuấn Mỹ bất phàm, vô địch thiên hạ, nói ngắn gọn, đó là một nam tử hoàng mỹ giống như thiên thần hạ phàm. Nữ nhân như vậy, làm sao lại có thể tùy tiện ủy thân cho một nam tử có dáng dấp rất xấu ở dưới cái nhìn của nàng? Như vậy nếu phỏng đoán tiếp, liền không khó tìm được chân tướng. Ở trong toàn bộ An Châu, hoặc nói là ở trong toàn bộ Thập Cửu Châu Bắc Vực, ai sẽ có dạng bản lĩnh cùng với thủ đoạn này? Cụ thể là ai thì không biết, nhưng người này nhất định là đến từ tôn phủ. Duy chỉ có người tôn phủ là tông chủ Linh Lung Tông không chống lại được, cũng duy chỉ có người tôn phủ sẽ khiến cho tông chủ Linh Lung Tông sinh ra hài tử cho hắn, hơn nữa còn có thể phong tỏa hết thảy tin tức, khiến cho trong giới tu hành ở sở quốc không có nửa điểm tiếng gió tiết lộ ra ngoài. Càng quan trọng hơn là duy chỉ có huyết mạch Tôn phủ mới có thể sinh ra loại thiên tư đáng sợ như Lục Chân Bình. Cho nên, ở trong một mảnh im lặng đè nén, Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông Hồ Đại Phong bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn Tông chủ Linh Lung Tông một cách cay đắng, chế giễu, năm đó ngươi không chỉ nói một lần, vô luận như thế nào, cũng đều sẽ tìm một nam tử mà chính mình toàn tâm toàn ý ưa thích mới bằng lòng phó thác đời này, nếu không phải như vậy, coi như là chết cũng không muốn chấp nhận, nhưng ngươi chọn đi chọn lại, cuối cùng vẫn là bị người Tôn phủ đắc thủ. Tông chủ Linh Lung Tông dùng ánh mắt dị thường đạm mạc nhìn Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông một chút, nhàn nhạt trả lời, đúng thế. Ngươi là đồ đàn bà rẻ tiền. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông nghe câu trả lời nhàn nhạt kia của Tông chủ Linh Lung Tông. Giống như là một đầu sư tử bị chọc giận, giận dữ hét lớn lên, hai mắt như muốn phun ra lửa, biểu lộ ở trên mặt càng là hiện ra sự phẫn nộ cùng với biệt khuất vô tận, liền ngay cả giọng điệu cũng thay đổi. Mà Tông chủ Linh Lung Tông lại chỉ là cười lạnh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đàn bà rẻ tiền sao? Hay là người muốn nói ta là dâm phụ mà ai cũng có thể làm chồng? Nữ nhân vô sĩ tham luyến quyền thế. Hồ Đại Phong, ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói hết ra, muốn mắng cái gì thì cứ mắng cho thống khoái, ta quả thật là bị người kia đắc thủ, xác thực đã sinh một đứa bé cho hắn. Vậy thì có sao? Ngươi! Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông giận dữ chỉ tay, nói cũng đều nói không ra, bàn tay lại không ngừng run rẩy. Hồ Đạo Hữu, ngươi quá không hiểu lòng dạ đàn bà. Cũng đúng vào lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông rốt cục cũng không nhìn được, nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông nghe câu nói chen vào của Tông chủ Thái Bạch Tông, lập tức liền muốn phát tiết một bồn lửa giận lên trên người của đối phương, nhưng khóe mắt chợt liếc thấy Tông chủ Linh Lung Tông sau khi nghe xong lời nói của Tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt thế mà lộ ra một chút biểu lộ tinh thần chán nản. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn khiến cho trong lòng của hắn trầm xuống, cũng không có nói ra lời chỉ trích. Ngược lại là lại lập tức quay đầu nhìn về hướng Tông chủ Linh Lung Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng, nói với Tông chủ Linh Lung Tông, nếu là huyết mạch Tôn phủ, vì sao lại ở lại Linh Lung Tông? Tông chủ Linh Lung Tông liễu cơ mặt không biểu tình, một lát sau mới nói, ta là nữ tử xuất thân từ Linh Lung Tông, mà Linh Lung Tông chúng ta lại là nổi danh không đứng đắn, làm sao có tư cách gả vào Tôn phủ? Ha ha, ngay cả danh phận cơ thiếp cũng đều không lấy được. Nữ nhi ta sinh ra, tự nhiên cũng sẽ không có tư cách làm nữ nhi của người ta, coi như là được nuôi dưỡng ở Tôn phủ, cũng chỉ bất quá là có thân phận hạ nhân mà thôi. Nghe nàng nói đến đây, sắc mặt của Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông lại bỗng nhiên trở nên phức tạp. Có khinh thường, có thống hận, cũng có một chút không đành lòng. Tông chủ Linh Lung Tông liễu cơ mặt không biểu tình, hai mắt cũng không nhìn người, chỉ là nhìn chằm chằm vào một nơi hư vô nào đó, thản nhiên nói. Hắn đối với nữ nhi này còn tính là có mấy phần ưa thích, không chỉ có dẫn đến Tôn phủ nuôi mấy năm, còn truyền thụ cho nàng một chút bí pháp huyết mạch Tôn phủ. Chỉ bất quá, đứa nhỏ này dù sao cũng không có danh phận, ở lại Tôn phủ cũng không có tương lai gì tốt, cho nên mới đưa về Linh Lung Tông chúng ta để tìm kiếm đường ra, Linh Lung Tông chúng ta làm sao có thể cung phụng nổi dạng người tôn quý bực này. Duy chỉ có ở trong bí cảnh, mới có thể để cho nàng đạt được một chút chỗ tốt. Vô danh vô phận, còn phải nhận hết khinh thường, rõ ràng là nữ nhi do chính mình nuôi, lại coi đó là đại nhân vật để cung phụng, đây chính là nữ tiên Linh Lung, là đệ nhất mỹ nhân sở quốc đã từng mắt cao hơn trời sao, từ khi nào đã trở thành không có cốt khí bực này. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông không ép được sự tức giận ở trong lòng, không nhịn được liền lại mở miệng mỉa mai. Chương 313 Huyết mạch Tôn phủ nhưng Tông chủ Linh Lung Tông lại một mực mặt không biểu tình, giống như là đang tự thuật một câu chuyện nhỏ, bỗng nhiên lại sinh ra một phen tức giận, lạnh lùng lườm Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông một cái, cười nói, không chỉ có sinh nữ nhi cho người ta, còn muốn coi nữ nhi là chủ tử để cung phụng, cho nên các ngươi cảm thấy ta và nữ tiên Linh Lung trong mắt của các ngươi không giống nhau phải không? Ha ha, vậy thì ta cũng muốn hỏi, các ngươi lại tốt hơn ở chỗ nào? Lúc này ở trên mặt của nàng tràn đầy ý giễu cợt, cười lạnh nói, Hỏa Vân Tông lão tổ tông mượn nhờ đạo linh mạch tổ truyền kia. Hao hết tâm huyết tế luyện ra hỏa hành châu, một năm mới có thể có mấy khỏa. Kết quả thì sao, còn không phải là đại bộ phận đều hiến tặng cho Tôn phủ. Về phần Hàng Sơn Tông, ha ha, người nào không biết các ngươi chính là một con chó của Tôn phủ, chủ nhân chỉ đến chỗ nào, các ngươi liền cắn về chỗ đó, càng đáng thương hơn chính là, các ngươi vẫn chỉ là một con chó không được sủng ái, vào thời điểm cắn người phải xông lên phía trước, vào thời điểm phân chia xương cốt cũng không đến lượt các ngươi. Một câu nói ra, hai vị tông chủ Hỏa Vân Tông cùng với Hàng Sơn Tông, sắc mặt đồng thời trở nên dị thường khó coi. Nhưng là thường là bọn hắn thế mà đều không có phản bác. Coi như là Thái Bạch Tông, tên tuổi hai sư huynh để các ngươi kiêu ngạo cuồng vọng chấn động lớn như vậy ở An Châu, thế nhưng mà. Mà tông chủ Linh Lung Tông vừa nói, ánh mắt đã nhàn nhạt nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, đều là tràn đầy vẻ khinh bỉ, đệ tử chân truyền mà các ngươi hao hết sạch tâm huyết nuôi dưỡng ra, bị tôn phủ triệu hoán đi qua coi như là trâu ngựa để sai sử, các ngươi đã từng nói qua cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên trở nên trầm mặc, nhưng cũng không có lộ ra bất kỳ phản ứng nào. Mà hai vị tông chủ Hỏa Vân cùng với Hàng Sơn bị tông chủ Linh Lung Tông nhắc tới, càng là mặt không biểu tình, không nói một tiếng nào, giống như là không nghe đến. Chỉ có tông chủ Khuyết Nguyệt Tông lộ ra gân xanh trên cái trán, khàn cả giọng nói, từ khi tôn phủ giáng lâm đến Bắc Vực, liền định ra một đống quy củ này, chúng ta muốn có được địa phương sống an ổn, tự nhiên phải tuân thủ quy củ của tôn phủ, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là ngươi phải. Không có nghĩa là ta phải dùng thân thể đi phụng dưỡng người khác. Tông chủ Linh Lung Tông bỗng nhiên bật cười xùy một tiếng, trong ánh mắt nhìn về hướng tông chủ Khuyết Nguyệt Tông có một chút nhu hòa. Nói, Hồ Đại Phong, năm đó ngươi mỗi ngày ăn vạ ở Linh Lung Tông chúng ta không đi, luôn luôn nói với ta cái gì mà đao này nguyện ý bảo hộ ta cả đời, ta coi ngươi không hiểu phong tình, thực sự không thèm để ý tới ngươi, chẳng qua là hiện nay ta cũng không phải là không thể cho ngươi một cơ hội, ta bị người khi dễ, ngươi hãy cầm đao đi giết người kia, ta đáp ứng với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể xách đầu của người kia tới làm sính lễ, ta liền gả cho ngươi, được chứ? Ta. Nghe những lời nói này, cả người của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông đều phát mộng tại đương trường, bàn tay rung động kịch liệt. Hầu kết của hắn nhấp nhô, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hết lần này tới lần khác một chữ cũng nói không ra, mồ hôi lạnh đổ ra như mưa trên trán. Ha ha, đến lúc này rồi, Liễu đạo hữu cũng đừng có giễu cợt. Thanh ma đao này bây giờ dù sao cũng là tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, coi như là không cân nhắc vì mình, cũng phải cân nhắc vì tính mệnh của hơn ngàn môn nhân trên dưới Khuyết Nguyệt Tông, nếu những lời này truyền đi, sẽ có người phải chết. Vào lúc này, ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông nhìn ra sự quẫn bách của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, cười nói một câu. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông nghe được lời này giống như là được đại xá. Nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, chỉ là không còn dám nhìn vào mắt của tông chủ Linh Lung Tông. Sở quốc thật đúng là ngay cả một người đàn ông cũng không có. Tông chủ Linh Lung Tông cười nhạt, sau đó nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, sắc mặt trở nên có một chút không quan trọng, nói, lão Thái Bạch, ta không phải là đang nói lời giễu cợt, chỉ là đang nói cho ngươi biết một sự thật, nữ nhi này của ta, mặc dù không có danh phận, nhưng dù sao cũng có huyết mạch tôn phủ, cho nên lần này nàng tới, tất nhiên là muốn thắng, từ khi nàng bắt đầu quyết định muốn đi vào bí cảnh. Thái Bạch Tông các ngươi cũng đã nhất định phải thua. Ta không biết là người kia truyền cho nàng bao nhiêu bí pháp tôn phủ, nhưng chắc hẳn không phải là bốn đại tiên môn có thể chống lại. Nói đến chỗ này, nàng nhẹ nhàng dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, nói, đương nhiên, người tốt nhất cũng hy vọng nàng có thể thắng, bằng không mà nói, vạn nhất nàng có sơ suất gì, vậy thì ngay cả ta cũng không biết phụ thân nàng sẽ làm ra chuyện gì. Tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn, vào lúc này bỗng nhiên đều nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này, sắc mặt ngược lại là lộ ra vẻ phi thường thông dong. Chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Ha ha, tác dụng lớn nhất của pháp thuật, quả nhiên vẫn là dùng để hố người. Mà vào lúc này, chiến trường ở trong bí cảnh cũng đã sắp đến hồi kết thúc, Phương Quý đã xuất lĩnh đệ tử Thái Bạch Tông, lăn lên một quả cầu tuyết to lớn. Trùng sát trên toàn bộ chiến trường, hơn 40 vị đệ tử của bốn đại tiên môn, chỉ sợ là không có một kẻ yếu, nhưng sau một trận đánh lén của Phương Quý, bây giờ đã sớm tan rã, rất nhanh liền bị đệ tử Thái Bạch Tông tách ra đánh. Quét mắt nhìn qua, đệ tử của bốn đại tiên môn đều đã trọng thương, không có một kẻ nào đứng vững. Tâm tình của Phương Quý cũng là cực kỳ vui mừng, lập tức vung vẫy hắc thạch kiếm, dẫn người vọt tới phương hướng đại trận Hỏa Vân Tông, thanh thế đại thịnh. Không có ai có thể ngăn cản. Vào lúc này, ở trong đại trận Hỏa Vân Tông, Lý Hoàng Chân vẫn còn đang triển đấu cùng với 9 vị đệ tử hạch tâm. Mà 9 người này, chính là lực lượng cuối cùng của bốn đại tiên môn bây giờ. Vào lúc này, Lý Hoàng Chân chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể chèo chống một hồi lâu mà không bị thua ở dưới sự vây công của chín người này, hơn nữa Phương Quý xuất lĩnh hơn 10 vị đệ tử Thái Bạch Tông đánh tới. Toàn bộ thế cục làm sao còn cần phải lo lắng? Đệ tử của bốn đại tiên môn, hoặc là nhận thua, hoặc là chết. Không chỉ có Phương Quý, liền ngay cả một đám đệ tử Thái Bạch Tông, vào lúc này cũng đều đã gầm thét liên tục, vênh váo hung hăng. Nhưng mắt thấy bọn hắn sắp xông vào đại trận Hỏa Vân Tông, ở giữa chợt nảy sinh dị biến, Lý Hoàng Chân đang đấu pháp cùng với chín vị đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn, hơn nữa còn khí định thần nhàn, thấy đồng môn xông lại, ngược lại là giống như bỗng nhiên trở nên khủng hoảng, bá, một tiếng, hắn bỗng nhiên liều mạng quét ra một kiếm. Sau đó cực lực thoát thân mà ra từ trong vòng vây. Chương 314, pháp ấn cổ quái mà cử động đột ngột cùng với cấp bách như vậy, thậm chí suýt nữa đã khiến cho hắn bị binh khí của đối thủ quét trúng. Sau khi thối lui ra khỏi vòng chiến, hắn lại lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới gắt gao nhìn về phía trước, tập trung vào một người nào đó. Không đúng. Thấy Lý Hoàng Chân khẩn trương như vậy, Phương Quý đang cao hứng bừng bừng mang người đi tới, cũng vội vàng nhấc tay, ra hiệu cho đám đồng môn ngừng lại. Đám người Thái Bạch Tông các ngươi, thật đúng là chán ghét. Ở trong đại trận Hỏa Vân Tông, vào thời điểm chín vị đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn đang vây công Lý Hoàng Chân kia cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đang lo lắng là có cần tiến lên tiếp tục đuổi giết hay không, liền chợt nghe thấy ở phía sau bọn hắn có một thanh âm vang lên, sau đó, chín người này đồng thời cảm giác được một loại áp lực vô hình, thân hình cứng đờ theo bản năng, nhào nhào quay đầu nhìn về phía sau, biểu lộ trở nên vô cùng kinh nghi. Lục sư tỷ, ngươi nói chuyện trước chính là đệ tử Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu, sắc mặt của nàng vô cùng kinh hỉ. Lúc này ở trong chỗ sâu đại trận Hỏa Vân Tông, đã có một người đứng lên, chính là Lục Chân Bình vừa rồi đã bị trọng thương, nàng trước sau bị thương nặng hai lần, vốn nên là người thụ thương nặng nhất ở trong ba người dẫn đầu. Nhưng vào lúc này, hết lần này tới lần khác chỉ có một mình nàng đứng lên một lần nữa, hơn nữa một thân thương thế đều phảng phất như biến mất. Chỉ là sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, quanh người cuốn quanh lấy một loại thanh khí cổ quái nào đó. Loại thanh khí này cuốn quanh, khiến cho cả người của nàng đều trở nên cổ quái, hư không ở chung quanh đều hứng chịu phải ảnh hưởng, vặn vẹo thành hình dạng như gợn sóng vậy, nhẹ nhàng bước ra một bước, chỗ mặt đất dừng chân, liền xuất hiện vô số vết rách tinh mịn. Ngươi! Đón ánh mắt của nàng, Lý Hoàng Chân phản phất như bị một thân khí tức của nàng chấn nhiếp. Nói chuyện cũng đều có một chút run rẩy. Lục Chân Bình từ từ đi về phía trước, thản nhiên nói, tránh ra, hoặc là chết. Con bà nó, xú bà nương nhà ngươi là bại tướng dưới tay, lại còn dám nói chuyện cuồng ngạo như thế. Phương Quý vừa vọt tới bên cạnh đại trận Hỏa Vân Tông, liền thấy được một màn Lục Chân Bình đứng dậy, trong lòng cũng cảm thấy nao nao. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác được vị Lục Chân Bình này không giống với các đệ tử tiên môn khác. Có một chút khó có thể đối phó, cho nên trước tiên chém một kiếm khiến cho nàng trọng thương, mặc dù về sau bị các đệ tử khác ngăn cản. Luôn luôn không thể chém giết nàng, nhưng thấy nàng bị thương nặng như thế, cũng hẳn là không còn sức đánh một trận, lại không ngờ được, nàng thế mà thật sự khôi phục thương thế, còn đứng lên, xuất khẩu cùng ngôn. Trong lòng hắn nhất thời có một chút xem thường, coi như đã khôi phục thương thế thì thế nào, đệ tử của bốn đại tiên môn đã chết thì chết, bị thương thì thương. Đã không còn lực lượng chống lại Thái Bạch Tông, xú bà nương này lấy đảm lượng tới từ đâu, ngược lại còn nói năng như vậy. Không nên nói lung tung. Cũng vào lúc Phương Quý thốt ra câu nói này, sắc mặt của Lý Hoàng Chân bỗng nhiên đại biến. Quay người hung hăng khiển trách Phương Quý một câu, sau đó hắn liền vội vàng xoay người lại, gắt gao nhìn Lục Chân Bình, cũng không phải là nhìn nàng, mà là nhìn linh tức quanh người của nàng, hắn phản phất như nghĩ tới điều gì, mặc dù còn không dám xác định. Nhưng đã lộ ra biểu lộ sợ hãi đầy mặt. Lục sư muội. Lý Hoàng Chân mở miệng, cuốn họng phản phất như lộ ra có một chút không lưu loát, có một chút gian nan nói, ngươi bây giờ. Hắn nói rất chậm, hoặc là bởi vì hiện tại hắn không biết nên nói cái gì. Lục Chân Bình đạm mạc nhìn hắn một cái, đánh gãy sự khó xử của hắn. Nói, Lý Hoàng Chân, ngươi có phải là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông hay không? Lý Hoàng Chân ngẩn ngơ, vẫn là từ từ gật đầu nhẹ. Lục Chân Bình thản nhiên nói, Như vậy nói một cách khác là ngươi có thể thay Thái Bạch Tông làm chủ. Lý Hoàng Chân hơi chần chờ, vẫn gật đầu. Trên mặt của Lục Chân Bình lộ ra nụ cười có mấy phần chế nhạo, hỏi, nếu ngươi có thể thay Thái Bạch Tông làm chủ, vậy vì sao trước đó chúng ta rõ ràng đã ký kết khế ước, quyết định tốt phân chia tài nguyên trong bí cảnh, kết quả là ngươi lại muốn đổi ý? Lý Hoàng Chân ngây ngẩn cả người, có một chút á khẩu không trả lời được. Lúc đó hắn ký kết khế ước, vốn là rất có thành ý, nhưng tình thế lại biến hóa quá nhanh, hắn làm sao biết được, mình chân trước vừa mới ký kết khế ước, chân sau liền truyền đến tin tức Phương Quý đoạt hết huyết tinh tại chỗ sâu bí cảnh. Lại đến về sau, Phương Quý dùng huyết tinh để uy hiếp, bức bốn đại tiên môn đàm phán, chẳng lẽ mình phải giả bộ như không nhìn thấy? Phương Quý dùng một kiếm đánh bại người dẫn đầu của ba đại tiên môn, ưu thế rõ ràng như vậy, chẳng lẽ mình sẽ không bắt lấy? Coi như mình không bắt lấy, chính Phương Quý cũng có thể giải quyết chuyện này, mình thân làm đệ tử chân truyền. Phải đặt mặt mũi ở chỗ nào? Lý Hoàng Chân là thật sự không cảm thấy chuyện mà mình làm có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không thể nói ra một chữ nào. Định ra khế ước, lại không tuân thủ, chính là bất tín, mặt ngoài là ký kết khế ước với chúng ta, nhưng lại âm thầm phái người tiến vào chỗ sâu bí cảnh đánh lén, chính là bất nghĩa. Nếu Thái Bạch Tông các ngươi đã bất tín bất nghĩa, vậy thì ta cần gì phải tha mạng cho các ngươi? Vào Lục Chân Bình nói đến đây, khẩu khí đột nhiên trở nên nặng nề, hai tay kết ra một đạo pháp ấn cổ quái ở trước ngực, rõ ràng là khác biệt cùng với pháp ấn mà năm đại tiên môn sở quốc bình thường thi triển. Mang theo một loại cổ quái không hiểu, hơn nữa còn có ý vị thần thánh mờ mờ ảo ảo. Theo việc nàng kết ra đạo pháp ấn này, linh tức cổ quái ở quanh người của nàng cũng ầm ầm một tiếng trở nên tăng vọt, trở nên càng thêm ngưng luyện, giống như là dải lụa bay khắp bầu trời, vô luận là Lý Hoàng Chân hay là các đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn ở chung quanh, vào lúc này cũng đều kinh hãi, phảng phất như bị cổ khí tức vô hình kia chấn nhiếp, nhao nhao lui về phía sau một bước, trong ánh mắt nhìn về hướng Lục Chân Bình, đã có một chút sợ hãi. Lục sư tỷ nàng, liền ngay cả đệ tử Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu, vào lúc này cũng đều ý thức được có một chút không đúng. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, Linh Lung Tông nhà mình có loại bí pháp nào, có thể tu luyện ra linh tức đáng sợ bực này. Lục sư muội, ngươi chớ nên hiểu lầm. Mà cũng vào lúc này, Lý Hoàng Chân cũng xác định ra điều gì đó trong nháy mắt, lộ ra sắc mặt kinh hãi. Hắn vốn là xuất thân từ thế gia, lại bái sư đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân có cảnh giới cao thâm và kiến thức rộng rãi bực này. Một thân kiến thức tự nhiên cũng nhiều hơn một chút so với người khác, nếu như trước đây hắn thấy được một thân linh tức của Lục Chân Bình. Vẫn chỉ là đoán được điều gì đó mà nói, như vậy khi nhìn thấy Lục Chân Bình kết ra loại pháp ấn cổ quái kia, liền lập tức xác định được suy đoán ở trong lòng. Chương 315, người tôn phủ vào lúc này, hắn tự nhiên là tâm hoảng ý loạn, muốn giải thích. Nhưng lại cảm thấy không thuyết phục. Ẩm a ẩm ư, không giống như là nam nhân. May mắn là vào lúc này, Lục Chân Bình đã không cho hắn cơ hội giải thích gì, khí tức lóe lên, liền đã sải bước đi về phía trước. Lục Tôn chớ nên hiểu lầm, việc này không có liên quan gì đến chúng ta. Đón cổ khí tức đáng sợ kia, Lý Hoàng Chân rốt cục cũng thất thần, gấp gáp hô to. Lý Sư Huynh. Mà vào lúc này, đám đệ tử Thái Bạch Tông ở sau lưng Lý Hoàng Chân thì đã lộ ra sắc mặt không hiểu thấu. Khí tức của Lục Chân Bình vào lúc này tự nhiên là rất kinh người, khiến cho người ta giật mình, nhưng theo cái nhìn của đệ tử Thái Bạch Tông cũng không đến mức khiến cho người ta sợ thành dạng này, dù sao thì trước đây không lâu, nữ nhân này còn đã từng thua ở dưới tay của Phương Quý, dù là hiện tại nàng có phát huy ra pháp bảo áp ở dưới hầm gì. Bằng vào lực lượng của Ngọc Diện Tiểu Lan quân Phương Quý cùng với đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, chẳng lẽ còn không bắt được nàng? Rõ ràng là vào lúc này Thái Bạch Tông đã chiếm hết ưu thế, Lý Sư Huynh còn sợ cái quỷ gì? Xoạt! Cũng vào lúc ở trong lòng bọn hắn dâng lên cái nghi vấn này, Lục Chân Bình đi về phía trước hai bước. Đã đột nhiên đưa tay đánh ra một chưởng này của nàng, nhìn cực kỳ đơn giản, chính là đơn thuần đưa tay xuất chưởng mà thôi, chỉ là một thân linh tức của nàng. Thực sự là quá mức đáng sợ, vừa nhấc chưởng vung lên, liền có thể thấy một đạo thủy triều màu xanh trên không trung, ầm ầm rung động, dâng lên như bài sơn đảo hải. Nàng căn bản không có để ý tới Lý Hoàng Chân đầy mặt chần chờ đang ngăn ở trước người nàng, hoặc nói cho đúng là không quan tâm. Vô luận Lý Hoàng Chân có nhường hay là không nhường, nàng cũng đều muốn xuất thủ, càng không thèm để ý là sẽ có thêm hay là thiếu đi một đối thủ. Mà Lý Hoàng Chân đối mặt với một chưởng này, sự sợ hãi cùng với xoắn xuýt trong lòng rốt cục cũng đạt đến cực điểm, thậm chí là ngay cả bàn tay cũng đều run lên, hắn biết hậu quả nếu mình nhường đường, thế nhưng mà vào lúc này, bị cái khả năng đoán được ở trong lòng kia hù không thể tự khống chế bản thân, vẫn là vào lúc lực lượng của một chưởng kia đánh tới trước người mình, theo bản năng phi thân trở ra, vội và tránh sang một bên. Lớn mật. Mà hắn vừa tránh đường, lực lượng của một chưởng kia liền trực tiếp quét ngang về phía đám đệ tử Thái Bạch Tông ở phía sau hắn, đám đệ tử Thái Bạch Tông bây giờ còn chưa kịp phản ứng đều là vừa sợ vừa giận. Không biết có bao nhiêu người nghiêm nghị hét lớn, đồng thời dậm chân hướng về phía trước, huy chưởng đánh tới. Bọn hắn liên thủ đánh tới, cổ lực lượng này thế nhưng còn tráng lệ hơn nhiều so với một chưởng kia. Đừng xuất thủ. Nhưng nhìn thấy một màn chúng đệ tử Thái Bạch Tông liên thủ đánh tới, Lý Hoàng Chân kinh hãi đến mức con ngươi cũng đều rụt lại, thân hình vừa mới hơi tránh ra, liền lại đột nhiên lộn vòng trở về, nghiêng nghiêng đánh ra một chưởng này vận chuyển hỏa nguyên công chân chính, theo chưởng lực đẩy ra, đạo đạo liệt diễm kinh người trống rỗng mà lên. Nghiêng nghiêng va chạm, liền dẫn lực lượng của một đám đệ tử Thái Bạch Tông sang một bên. Đúng lúc gặp một chưởng này của Lục Chân Bình đánh tới, ba loại lực lượng đâm vào một chỗ, ngược lại là trống rỗng bạo tán ra, không có thương tổn đến bất luận kẻ nào. Một đám đệ tử Thái Bạch Tông vừa sợ lại vừa không hiểu, nhao nhao mở miệng hét lớn, Lý Sư Huynh, ngươi vì cái gì? Ta chính là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, các ngươi đều cần phải nghe theo hiệu lệnh của ta, mau lui lại. Lý Hoàng Chân vào lúc này, đầy mặt đều là sự hoảng sợ không có cách nào hình dung, giảm thấp thanh âm nói, nàng. Là người Tôn Phủ. Tôn Phủ. Nghe đến hai chữ này, trong đám đệ tử Thái Bạch Tông, rõ ràng là xuất hiện hai loại biến hóa. Một loại là chấn kinh, giống như là trực tiếp bị hù dọa, khó có thể tin nhìn sang hướng Lục Chân Bình, sau đó càng lúc càng sợ hãi. Một loại khác thì là mê mang, mặc dù cũng đã nghe nói đến Tôn Phủ, nhưng giống như là cũng không có gì đáng sợ. Thân là đệ tử tiên môn cấp thấp, rất nhiều người cũng không biết được sự đáng sợ của Tôn Phủ. Lui lại, đều lui lại cho ta. Hai vị Mạc Hồng Xảo cùng với Tiết Hoa Tâm Phúc của Lý Hoàng Chân, vào lúc này cũng đã hiểu được thái độ của Lý Hoàng Chân. Bỗng nhiên dùng sức quát to, hai tay mở ra, ép đám đệ tử Thái Bạch Tông lui về phía sau, ánh mắt của hai người bọn hắn, thậm chí cũng không dám nhìn Lục Chân Bình. Ha ha! Mà vào lúc này Lục Chân Bình đâm đầu đi tới, nhìn cũng không nhìn các đệ tử Thái Bạch Tông khác một chút nào, chỉ là đi thẳng tắp về phía Phương Quý, lộ ra thanh âm xâm nhiên, người rất không tệ, vô luận là pháp thuật hay là kiếm đạo, đều rất không tệ, coi như là tại Tôn Phủ, ta cũng không có gặp qua người đồng lứa xuất sắc hơn so với ngươi, bất quá, vừa rồi ngươi dù sao cũng là gian lận, không được tính là bản lĩnh thật sự. Cho nên, ta mới không tiếc vận dụng bí pháp chân chính, thử một chút cân lượng của ngươi. Lúc đệ tử Thái Bạch Tông thối lui, chỉ có Phương Quý là không động đậy, giống như đá ngầm lộ ra sau thủy triều, lúc này liền đối mặt chính diện cùng với Lục Chân Bình. Lý Sư Huynh, nếu chúng ta không xuất thủ, cũng không thể cho phép nữ nhân này gây bất lợi đối với Phương Quý sư đệ chứ. Có không ít đệ tử Thái Bạch Tông sắc mặt đại biến vào lúc này, không nhịn được hỏi ra. Lúc này bọn hắn còn có một chút không hiểu, Lý Hoàng Chân để cho bọn hắn thối lui, thế nhưng mà Phương Quý thì sao? Có thể trổ hết tài năng ở trong Ô Sơn Cốc và Hồng Diệp Cốc Thái Bạch Tông. Về sau càng là đệ tử được tuyển chọn từ trong nhiều người ở Thanh Khê Cốc như vậy, tiến vào bí cảnh, không có người nào là đồ đần, bọn hắn tự nhiên biết được, cục diện thật tốt của Thái Bạch Tông bây giờ, đều là do một mình Phương Quý tranh thủ được, bây giờ thấy vị quái nhân Linh Lung Tông kia muốn xuất thủ với Phương Quý, chính mình chẳng lẽ sẽ không để ý tới. Mà Lý Hoàng Chân ở dưới ánh mắt của nhiều đồng môn như vậy, cũng biết chính mình nhất định phải nói cái gì đó, phải làm ra gì đó. Bởi vì hắn cũng biết, lúc này đang nhìn chính mình, không chỉ có những đồng môn này, còn có người ở ngoài bí cảnh. Thế là trong lòng của hắn xoắn xuýt một phen, rốt cục vẫn là nhìn sang hướng Phương Quý, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, Phương Quý sư đệ, đệ tử Thái Bạch Tông tiến vào bí cảnh, chính là dựa vào ta làm chủ, tất cả mọi người đều cần phải nghe hiệu lệnh của ta, vào trước khi ngươi làm ra những việc này, ta cũng đã định ra khế ước cùng với người dẫn đầu của bốn đại tiên môn, ngươi lại vẫn muốn lật đổ đàm phán một lần nữa. Ngươi đặt người dẫn đầu tiên môn như ta ở chỗ nào? Chương 316, thần thông mà Phương Quý vào lúc này chỉ dùng sắc mặt có một chút cổ quái quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Liền ngay cả Lục Chân Bình, cũng giống là nghe được chuyện thú vị gì đó, một thân khí tức hơi chậm lại, cười lạnh nhìn về hướng Lý Hoàng Chân. Trong bí cảnh, thế cục vốn đã định, sự tình bây giờ, đều là do ngươi gây ra. Lời này của Lý Hoàng Chân cũng không biết là nói cho Phương Quý nghe, hay là nói cho Lục Chân Bình nghe, hắn chỉ là cắn chặt hàm răng, chậm rãi nói ra quyết định của mình, cho nên, hậu quả ngươi gây ra, liền cũng do chính ngươi gánh chịu. Đều là do chính ta gây ra. Nghe lời nói kia của Lý Hoàng Chân, không chỉ có đám đệ tử Thái Bạch Tông phát mộng, coi như là Phương Quý cũng lộ ra sắc mặt cổ quái. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là quay đầu nhìn Lục Chân Bình một chút, sau đó lại nhìn về phía Lý Hoàng Chân, cùng với chúng đồng môn Thái Bạch Tông bị Lý Hoàng Chân ngăn ở sau lưng, lộ ra thần sắc khác nhau, đang ngơ ngác nhìn chính mình, trong lòng cảm giác giống như là thời gian đã trôi qua rất lâu, hắn mới bỗng nhiên lắc đầu, cười hì hì một tiếng, nói, lời này cũng không giả, đều là do chính ta gây ra. Nghe lời nói giống như là có một chút tự giễu này của hắn. Sắc mặt của đám đệ tử Thái Bạch Tông lập tức trở nên càng khó coi hơn, có người há hốc mồm, dường như muốn nói cái gì, nhưng Lý Hoàng Chân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cùng với khí tức cổ quái mà đáng sợ ở trên người của Lục Chân Bình kia, vẫn đã khiến cho bọn hắn đều trở nên trầm mặc. Chung quanh có gió mát chậm rãi thổi qua, không hiểu sao liền khiến cho người ta cảm thấy trái tim bị siết chặt. Ha ha, đây chính là Thái Bạch Tông sao? Ngược lại là Lục Chân Bình nghe thấy lời này, bỗng nhiên cười nhạt, giống như là rất hài lòng với quyết định của Lý Hoàng Chân, lại giống như là tràn đầy chê cười. Sau đó nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý, vừa đi về phía trước, vừa nhẹ nhàng mở miệng, nói, từ nhỏ đến lớn, ta đều biết phải làm người hiểu quy củ, nhưng ngươi lại không hiểu, ngươi giống như là một đứa nhà quê nông thôn, nên được dạy dỗ. Lúc nói những lời này, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, một thân linh tức đáng sợ cũng biến thành càng ngày càng ngưng luyện, giống như là ở bên người ngưng tụ ra một mảng lớn kinh đào hải lãng, nhất là đối với Phương Quý đối mặt chính diện với Lục Chân Bình mà nói, đơn giản giống như là mây đen ngập đầu vậy, đợi cho khoảng cách của nàng với Phương Quý chỉ còn có 2-3 trượng, cổ linh tức bất tận kia liền bỗng nhiên ngưng tụ thành một bàn tay lớn, hung hăng vỗ vào đỉnh đầu hắn. Oanh! Bàn tay lớn màu xanh vừa vỗ tới, liền đột nhiên dẫn lên cuồng phong vô tận. Các bay đá chạy, kình phong cùng liệt quét tới khiến cho thân hình của mọi người lùi lại, sắc mặt càng là rất hoảng hốt. Lý Hoàng Chân trước đó gắt gao ngăn cản đám đệ tử Thái Bạch Tông không để cho bọn hắn tiến lên, sắc mặt vào lúc này càng là trở nên trắng bệch, trong lòng càng chắc chắn với quyết định chính mình tránh đi nữ nhân này, thậm chí là những đệ tử Thái Bạch Tông bị hắn ngăn lại kia. Cũng có một bộ phận tương đối hiểu được dụng ý Lý Hoàng Chân không để cho bọn hắn xuất thủ, trong lòng cũng có một chút cảm kích. Dạng linh tức cuồng bạo này, ai có thể ngăn cản được? Dạng nữ nhân đáng sợ này, lại có ai dám đi trêu chọc? Oanh! Bàn tay lớn màu xanh kia rơi xuống, đập cho đại địa đá vụn băng liệt, bùn cát tung tóe. Tất cả mọi người lộ ra sắc mặt kinh hãi, mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy vào lúc bàn tay lớn màu xanh kia rơi xuống đại địa cũng đều bị móc ra một cái hố to, sâu hơn trượng, bề mặt bị cắt nhẵn. Từ cái hố to này, liền có thể nhìn ra thần uy mà bàn tay lớn màu xanh kia ẩn chứa. Bất quá càng nhiều ánh mắt thì là đồng tình nhìn về hướng Phương Quý. Vào thời khắc bàn tay to kia chập tới, Phương Quý thế mà lách mình tránh ra, hắn ở trong chớp mắt, liền nhảy lên trên quỷ linh kiếm, khó khăn lắm vào thời điểm bàn tay lớn vỗ tới tránh sang một bên, bất quá người có một chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, lần tránh né này, thực sự là hiểm lại càng thêm hiểm, chỉ kém mảy may, liền sẽ bị bàn tay lớn chọc vào trong tay, rơi vào kết quả bi thảm thịt nát xương tan. Lợi hại như vậy sao? Phương Quý ngồi xổm ở trên quỷ linh kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua địa phương vừa rồi mình đứng yên. Nhìn qua cái hố to kia, hắn cũng giống là có một chút còn sợ hãi, vỗ vỗ tim, hỏi Lục Chân Bình, đây chính là pháp thuật mà tôn phủ gì kia dạy cho ngươi? Là thần thông. Lục Chân Bình lạnh giọng trả lời, đồng thời thân hình khẽ biến, vô tận linh tức màu xanh quanh người lại biến hóa một lần nữa, đột nhiên liền hóa thành mấy chục thanh trường thương màu xanh bén nhọn, giống như một cơn bão đâm về phía Phương Quý. Mắt thấy thân ảnh nho nhỏ của Phương Quý, dường như sắp bị cơn bão trường thương màu xanh đâm thành con nhím, mà thanh âm của nàng, cũng lãnh đạm đến cực điểm vang lên vào lúc này, phàm là dùng bí pháp tôn phủ thôi động pháp thuật. đều có thể xưng là thần thông, thế nhân đều nói Thái Bạch Cửu Kiếm thiên hạ vô song, ngươi ngược lại hãy đón thử thần thông của ta một chút. Phập phập phập. Lại là âm thanh trầm đục vang lên liên tiếp không gì sánh được, ở vị trí mặt đất Phương Quý đứng trước đó, đột nhiên liền nhiều hơn vô số hố sâu, bao gồm một mảnh đá tảng cùng với quái mộc ở chung quanh hắn kia, tất cả đều bị trường thương màu xanh xuyên thủng, không phí một chút sức lực nào, giống như là xuyên thủng đậu hũ vậy. Là thật lợi hại. Nhưng nằm ngoài dự liệu chính là, Phương Quý lại tránh khỏi thêm một lần. Hắn mượn nhờ sự linh động và phiêu dật của quỷ linh kiếm, ở giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát mấy chục thanh trường thương màu xanh này một lần nữa, chỉ là thân hình đã lộ ra có một chút chật vật, liền ngay cả tay áo trên cánh tay, cũng đều bị một thanh trường thương xẹt qua, xé rách một mảng lớn, trên mặt của hắn, dường như cũng có một chút kinh ngạc. Hắn trợn to mắt nhìn một mảnh hỗn độn ở phía sau mình, hỏi Lục Chân Bình, bọn hắn sợ thân phận tôn phủ của ngươi hay là thần thông? Bọn hắn sợ chính là ta. Lục Chân Bình thấy Phương Quý lại tránh đi thần thông của mình một lần nữa. Sắc mặt hơi biến đổi, đột nhiên vội vã bước lên một bước, linh tức chung quanh phun trào, thế mà khiến cho thân thể của nàng lơ lửng, giống như tu sĩ cảnh giới trúc cơ lăng không hư độ vậy, tốc độ nhanh hơn vô số, sau đó từng sợi linh tức màu xanh chớp động không thôi, hóa thành đủ loại hình dạng như đao quang kiếm ảnh giết về phía Phương Quý. Lúc này, nàng giống như là đã thật sự nổi giận, trong lúc linh tức chớp động, các loại sát chiêu đánh ra. Mà Phương Quý ở dưới thế công kích điên cuồng của nàng, liền chỉ có thể trốn tránh, ai cũng nhìn ra sự cường đại của cổ linh tức kia, không có cách nào đón đỡ. Phương Quý tự nhiên cũng nhìn ra, thế là hắn cũng chỉ có thể nương tựa theo thuật ngữ kiếm của chính mình để tránh né tránh phải. Chương 317, ảo giác cũng may là tên hiệu quỷ ảnh tử của hắn không phải là gọi không, một thanh phi kiếm, quả thực là đã được hắn điều khiển rất tinh diệu, vô luận là tốc độ hay là biến hóa, đều đã nhanh đến mức cực hạn, tràn đầy trong hư không đều là bóng dáng phi kiếm của hắn, trong chốc lát không biết đã tránh thoát bao nhiêu sát chiêu. Chỉ là, ở trong mắt của mọi người, trốn tránh như vậy, cuối cùng cũng không phải là biện pháp. Không có ai chú ý được lúc này hắn đã tránh thoát bao nhiêu sát chiêu, chỉ thấy hắn lần lượt tránh né, nhưng mỗi một lần tránh né, không gian tránh né liền bị linh tức của Lục Chân Bình chèn ép ít đi một phần. Có thể trực tiếp mất mạng vào bất cứ lúc nào. Hắn căn bản đã không có sức hoàn thủ, chỉ có thể kiên trì tránh né. Vào lúc này thì ở trong ngoài bí cảnh đã không còn ai nói chuyện, trái tim của mỗi người đều dâng lên cổ họng. Ai cũng không biết, ở dưới thế tiến công cuồng bạo mà cường hoành này, Phương Quý có phải là sau một khắc liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo hay không? Từ sau khi tiến vào bí cảnh, Phương Quý liền không có bị ai bước đến hiểm cảnh như bây giờ. Mà vào lúc này ở bên ngoài bí cảnh, tông chủ của năm đại tiên môn, lúc này cũng đều đã trở nên trầm mặc. Trên thực tế, bọn hắn đã trầm mặc thật lâu. Từ sau khi tông chủ Linh Lung Tông Liễu Cơ nói ra thân phận của Lục Chân Bình, trên mặt của bọn hắn liền đều đã không có biểu lộ, cho dù là về sau thấy được Lý Hoàng Chân bỗng nhiên cúi đầu trước Lục Chân Bình và phân rõ quan hệ với Phương Quý, bọn hắn cũng không có ai nói chuyện. Bởi vì theo ý nghĩ của bọn hắn, Lý Hoàng Chân làm như thế là không có gì đáng trách. Nếu đổi thành chính mình, cũng chưa chắc đã mạnh hơn bao nhiêu so với vị đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông này. Thậm chí nói cho đúng, biểu hiện của Lý Hoàng Chân còn rất xuất sắc, hắn nhận ra thân phận chân thật của Lục Chân Bình. Cũng làm ra lựa chọn chính xác. Mà bây giờ, nhìn thấy Phương Quý bị Lục Chân Bình thi triển mấy chiêu, liền khiến cho hắn phải chật vật chạy trốn, có khả năng chết vào bất cứ lúc nào, bọn hắn vẫn là mặt không biểu tình. Ngay vào trước đây không lâu, bọn hắn nhìn thấy Phương Quý còn có thể kinh ngạc, còn có thể cao hứng cười to, nhưng vào lúc này, bọn hắn bỗng nhiên liền trở nên tiêu điều, giống như là lập tức liền chẳng còn quan tâm đến thế cục ở trong bí cảnh. Lão Thái Bạch, người có biết hay không? Ở trong một mảnh yên lặng, vẫn là tông chủ Linh Lung Tông Liễu Cơ bỗng nhiên mở miệng. Nàng đồng dạng cũng là mặt không biểu tình, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông nói, nếu như đệ tử của bốn đại tiên môn chúng ta có thể dựa vào bản lãnh của mình áp đảo Thái Bạch Tông các ngươi, trừng trị tên tiểu quỷ kia, tâm tình của ta nhất định sẽ cực kỳ tốt, nhưng bây giờ, coi như nữ nhi này của ta có thể dùng một kiếm bổ đôi bầu trời trong bí cảnh, ta cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Tông chủ Thái Bạch Tông không nói gì, tông chủ của ba đại tiên môn khác cũng không có nói chuyện, bởi vì tâm tình của bọn hắn cũng đều không khác mấy. Này này! Mà vào lúc này, Phương Quý bị Lục Chân Bình đuổi giết điên cuồng ở trong bí cảnh. Lại khó khăn lắm mới tránh thoát một mảnh thanh khí đảo qua từ trên đỉnh đầu của mình, ngay cả tóc cũng đều bị cắt rơi mấy cọng, suýt chút nữa chính là kết cục thiếu đi nửa cái đầu, hắn rốt cục cũng có một chút hoảng sợ. Lại thêm việc lúc này Lục Chân Bình ép sát từng bước, cũng đã dồn hắn vào trong chỗ chết, mắt thấy đã không thể trốn đi đâu được, thế là hắn cũng dứt khoát ngừng lại, liên tục làm mấy cái vái chào đối với Lục Chân Bình, cười nói, tiểu tiên tử, ngươi là người tôn phủ, nghe một chút cũng biết không phải là người bình thường, hơn nữa ngươi cũng xác thực rất lợi hại. Ta sợ ngươi, ta không đánh lại ngươi. Lời này rõ ràng chính là xin khoan dung. Nhưng mà Lục Chân Bình truy sát Phương Quý nửa ngày, một mực không thể chân chính bắt được hắn, lúc này khó khăn lắm mới có thể bức hắn vào góc chết, nộ khí vẫn là chưa giảm nửa phần, hai tay cũng không có bất kỳ sự do dự nào, toàn thân linh tức tăng vọt trước nay chưa từng có, đánh ra một chưởng, dẫn động vô tận linh tức, khiến cho một chưởng này của nàng, giống như núi cao nặng nề, hung hăng trấn áp về phía Phương Quý, ngươi cần phải trả giá đắt. Nàng trước đây một mực không có cơ hội xuất thủ với Phương Quý tốt hơn bây giờ. Cho nên vào lúc này linh tức cũng đã tăng vọt trước nay chưa từng có. Mắt thấy một chưởng kia đánh tới, linh tức cuồn cuộn, ngay cả hư không cũng đều chen lấn xuất hiện gợn sóng hơi mờ. Chưởng lực lướt qua, đại địa đều giống như muốn bị phá đi một tầng đất trống. Ở chung quanh vô luận là đệ tử Thái Bạch Tông, hay là đệ tử của bốn đại tiên môn, đều chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, không nhịn được mà lại lui về phía sau mấy bước, cảm thấy kinh hãi không gì sánh được, bị một kích này đánh trúng. Tên tiểu quỷ kia còn không phải là ngay cả hài cốt cũng không còn. Uông uông. Ở trong một mảnh tiếng gió rít gào vang lên hai tiếng chó sủa khẩn trương, anh đệ tránh né ở bên cạnh thật lâu theo bản năng liền muốn xông lên giúp đỡ, nhưng lại bị Trương Vô Thường ở sau lưng nó gắt gao nắm chặt cái đuôi, không để cho nó xông lên chịu chết. Ai? Cũng vào lúc mọi người đều tránh ánh mắt đi, không đành lòng nhìn nữa, một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Phương Quý đối mặt trực diện với dòng thủy triều màu xanh kia, có một chút bất đắc dĩ cúi đầu, giống như là phi thường ảo não, sau đó vào lúc hắn ngẩng đầu lên, đã âm thầm cắn chặt hàm răng, lại vào một khắc tiếp theo. Hắn cũng đã đột nhiên bóp pháp ấn, linh tức quanh người tăng lên điên cuồng. Cổ linh tức kia tăng lên nhanh chóng không gì sánh được, cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền đã khiến cho hư không vô tận chung quanh vặn vẹo. Ta đã nói là không đánh lại, ngươi lại nhất định phải hạ sát thủ. Không phải là muốn bức ta phát cáo sao? Trong tiếng gầm gừ, hai chân của hắn đột nhiên hơi cong, chợt hướng về phía trước nhào tới, động tác đơn giản tới cực điểm, đưa tay chính là một quyền, va chạm cùng với một chưởng mà Lục Chân Bình đánh ra kia. Bành! Vô tận linh tức va chạm, hóa thành cuồng phong quét ra bốn phía. Một đạo thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài. Là Lục Chân Bình. Cái gì? Ở trong ngoài bí cảnh, có không biết bao nhiêu người đều là làm ra động tác giống nhau, đầu tiên là không đành lòng, lặng lẽ mở con mắt ra một đường nhỏ, sau đó liền bỗng nhiên trợn tròn hai con mắt, trong mắt đều như muốn rơi ra, lại sau đó chính là đưa tay dùng sức quệt con mắt, giống như là muốn đẩy tròng mắt đã rơi ra ngoài trở về, sau đó lại mở to hai mắt liều mạng nhìn một lần nữa, giống như tượng đất nháy cũng không nháy mắt, giống như là rốt cục đã từ bỏ tròng mắt của mình, rơi ra thì cứ rơi ra đi. Dù sao thì những gì nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác. Chương 318, chênh lệch rõ ràng đây là chuyện quái quỷ gì? Phương Quý một mực bị đuổi giết cực kỳ chật vật bỗng nhiên hoàn thủ, thế mà đánh một kích chính diện cùng với Lục Chân Bình. Sau đó bị đánh bay ra ngoài lại là Lục Chân Bình. Không thích hợp. Hoặc nói là quá hoang đường. Chỗ kinh người nhất của Lục Chân Bình chính là cái gì, ngoại trừ thân phận tôn phủ của nàng, chính là một thân linh tức mà nàng mượn nhờ bí pháp tôn phủ tu luyện ra được kia, loại linh tức mạnh mẽ cùng với ngưng luyện kia, tuyệt đối không phải là dưỡng tức quyết của năm đại tiên môn sở quốc có thể tu luyện thành công. Mà đệ tử của năm đại tiên môn, cũng chính là từ trên cổ linh tức kia, mới thoáng qua liền nhìn ra chênh lệch ở giữa mình cùng với nàng, càng kính sợ đối với nàng. Vấn đề chính là ở chỗ này. Linh tức của Lục Chân Bình chính là mượn nhờ bí pháp tôn phủ tu thành, đó là linh tức cường đại cỡ nào, thế nhưng mà vào thời điểm quyền chưởng của nàng cùng với Phương Quý tương giao, vậy tại sao không phải là Phương Quý bị đánh thành thịt vụn, ngược lại là Lục Chân Bình bỗng nhiên lập tức bay ra ngoài. Cần phải biết hai người này vừa rồi thế nhưng là cứng đối cứng, tuyệt đối không có một chỗ nào thích hợp. Chẳng lẽ linh tức của Phương Quý còn mạnh hơn so với nàng? Trời đất! Ở bên ngoài bí cảnh, tông chủ của bốn đại tiên môn mới vừa rồi còn đều lộ ra vẻ mặt hờ hững, lộ ra bộ dáng kiềm chế, bỗng nhiên lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đều lả tả nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông, quát, lão Thái Bạch Tông các ngươi từ khi nào đã có bí pháp dưỡng tức cao thâm bực này? Đến lúc này, bọn hắn đã thật sự là có một chút ngồi không yên. Trước đây bọn hắn liền đều đã phát hiện ra, vị truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm kia có linh tức cường hoành, thực lực bất phàm, nhưng cũng chưa có chênh lệch quá rõ ràng. Khi đó bọn hắn còn chỉ cho rằng Phương Quý có thiên phú dị bẩm, cũng cảm thấy linh tức của hắn tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc đã đến mức độ nghịch thiên. Cho đến lúc này, bọn hắn thấy được ngay cả Lục Chân Bình cũng đều bị một quyền đánh bay, mới bỗng nhiên ý thức được một ít vấn đề. Không có khả năng. Linh tức của Lục Chân Bình, dù sao cũng là dùng bí pháp tôn phủ để thành tựu, ở bên trong ẩn chứa lực lượng huyết mạch tôn phủ. Vị truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm kia, làm sao lại còn mạnh hơn huyết mạch tôn phủ? Ta cũng không biết. Vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều lộ ra vẻ mặt phát mộng. Suýt nữa không kìm được. Hắn cũng đã sớm biết linh tức của Phương Quý rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế mà có thể mạnh đến một bước này. Thấy vô số ánh mắt lúc này đều đang nhìn vào mặt mình, hắn biết nếu như mình ăn ngay nói thật, khẳng định là sẽ không có ai tin, thế là hắn cũng chỉ có thể giữ vững trầm mặt thật lâu, sau đó cười nhàn nhạt một tiếng, liền không còn nói cái gì. Dáng nụ cười thần bí khó lường này rơi vào trong mắt của tông chủ bốn đại tiên môn, bỗng nhiên đều cảm thấy có một chút trùng mình. Thái Bạch Tông a Thái Bạch Tông, cuối cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Mụ nội nó xú bà nương. Không dạy dỗ ngươi một lần ngươi thật đúng là muốn lên trời ở. Mà vào lúc ở trong ngoài bí cảnh tất cả mọi người vẫn là một mảnh u mê, Phương Quý đã hung dữ xông tới, tràn đầy hung ác. Lúc này hắn cũng vô cùng nén giận, nhìn thấy Lục Chân Bình đứng dậy, hơn nữa lại dọa Lý Hoàng Chân Thành loại bộ dáng kia, hắn liền biết nữ nhân này nhất định không dễ trêu. Ở trong các đệ tử tiên môn, có rất nhiều người không biết sự lợi hại của tôn phủ, nhưng cũng có vài người không biết danh tự tôn phủ. Phương Quý vừa lúc là một bộ phận trong vài người này, cho nên hắn ngay từ đầu, thật ra là có một chút phát mộng. Tôn phủ là cái gì? Nhìn những người khác đều sợ nàng như thế, nhìn qua giống như là rất lợi hại. Vậy ta cũng hẳn là nên sợ. Thế là ngay từ đầu hắn trốn tránh bốn phía, thậm chí còn mở miệng xin khoan dung, thật sự là không muốn không có việc gì mà trêu chọc cường địch. Nhưng nữ nhân này thế mà không chịu buông tha. Thế là lửa giận ở trong lòng của Phương Quý liền lập tức xông lên bừng bừng. Nếu thực sự tránh không khỏi, vậy liền đánh nàng. Các đệ tử tiên môn khác cũng đều có một chút bị một thân linh tức cường hoành này của Lục Chân Bình làm cho sợ vỡ mật, nhưng Phương Quý thật đúng là không cảm thấy có gì. Bình thường hắn tu luyện cửu linh chính điển, đồng dạng cũng đã luyện thành một thân linh tức cường hoành, chỉ bất quá pháp môn cửu linh chính điển cao thâm, linh tức sau khi tu luyện ra được, liền nội uẩn thần uy. Phong mang không hiện, có một chút ý phản pháp quy chân, nếu không thì mượn nhờ võ pháp cùng với pháp thuật để thi triển, ngoại nhân liền rất khó phát giác ra được linh tức cường đại chân chính của hắn, chỉ có chính Phương Quý là biết trình độ ngưng luyện linh tức của mình. Cho nên, theo góc nhìn của hắn, linh tức của Lục Chân Bình thật đúng là chẳng ra sao cả. Dù sao thì cũng đã động thủ. Vậy thì cứ dứt khoát đánh một trận rồi lại nói, thế là sau khi dùng một quyền chiếm tiên cơ trước, liền cũng lập tức xông tới, muốn áp chế Lục Chân Bình, hồn nhiên không biết là một màn vừa mới đánh bay Lục Chân Bình, không biết đã dọa sợ bao nhiêu người. Không có khả năng. Ngươi chỉ là một kẻ nhà quê, làm sao có thể? Mặc dù ở trong ngoài bí cảnh, tất cả mọi người đều bị linh tức cường hoành của Phương Quý làm cho ngây dại, nhưng nếu nói ở trong lòng kinh hãi nhất, tự nhiên vẫn là Lục Chân Bình, nàng thẳng đến khi bị một quyền của Phương Quý đánh bay ra ngoài, cũng còn không thể tin được đây là sự thực. Hoặc nói là không thể nào hiểu được tại sao một màn này lại xuất hiện, vào thời điểm người bay ở trên không trung, nàng đã rung giọng hét to, đồng thời nhấc hai tay, cưỡng ép thôi động linh tức. Ta là Ngọc Diện Tiểu Lan Quân. Nàng vừa mới thôi động linh khí lên một lần nữa, Phương Quý đã bay tới trước mặt, đưa tay chính là một quyền, sau đó Lục Chân Bình liền chỉ cảm thấy hai tay kịch chấn, linh tức ngưng luyện mà nàng bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt sự trùng kích của một thân linh tức cuồng bạo của Phương Quý. Thế mà giống như là băng tuyết tan rã vậy, thân hình còn chưa rơi xuống đất. Liền đã lại một lần nữa bị một quyền của Phương Quý đánh bay ra ngoài, hoàn toàn thân bất do kỷ. So sánh cả hai với nhau, thậm chí còn khiến cho nàng sinh ra một loại cảm giác. Linh tức của chính mình đạt được từ bí pháp tôn phủ, ẩn chứa lực lượng huyết mạch, hung ác điên cuồng vô tận, chấn động tâm hồn. Mà linh tức của Phương Quý lại là tinh thuần đến cực điểm, ngưng luyện đến cực điểm, đường đường chính chính, không có quan hệ đến huyết mạch, có khí thế vương giả quân lâm thiên hạ. Chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá rõ ràng. Không có khả năng, ta làm sao có thể thua bởi hắn. Ta có huyết mạch tôn phủ. Bây giờ Phương Quý cổ động một thân linh tức. Có uy thế bài sơn đảo hải, lực lượng quyền sau cao hơn quyền trước, cơ hồ đã ép cho Lục Chân Bình không kịp thở, nhưng cũng ở trong quá trình này, trong lòng của Lục Chân Bình cũng âm thầm sinh ra một loại điên cuồng. Chương 319, bí pháp thiên ngoại thân hình của Lục Chân Bình vội vã ngã bay ra ngoài, bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, trong khi song quyền nắm lại, thân hình thế mà vặn vẹo ở giữa không trung, hai chân đạp vào tảng đá ở phía sau lưng, dựa theo thế bay nghiêng lên, ngược lại là tránh thoát một quyền theo sát mà đến của Phương Quý, lại sau đó, thân hình của nàng ở giữa không trung, pháp ấn ở giữa hai tay bỗng nhiên biến ảo, ngưng tụ thanh khí ở trên đỉnh đầu. Cổ linh tức màu xanh kia ngưng tụ ở trên đỉnh đầu, liền giống như là một phương bầu trời đêm thâm thúy. Ở trong bầu trời đêm, thì bỗng nhiên xuất hiện mấy ngôi sao. Tản ra hào quang rực rỡ, giống như kim cương và rơi xuống. Bí cảnh chính là tiểu thiên thế giới, vô nhật vô nguyệt, cũng không có ngôi sao. Những tinh quang này, đương nhiên cũng không phải là thật, chỉ là theo những tinh quang này xuất hiện, lực lượng quanh người của Lục Chân Bình chợt trở nên quỷ dị, những tinh quang kia, mỗi một sợi đều giống như thực chất. Thế mà mang theo sự sắc bén như kiếm quang, chém trách hết thảy. Bí pháp thiên ngoại. Vào thời điểm đang thi triển ra đạo pháp thuật này, sắc mặt của nàng cũng có một chút ngưng trọng. Nàng biết khi mình thi triển ra những pháp thuật này, sẽ có hậu hoạn vô tận. Nàng ngay từ đầu, chỉ dùng linh tức tu luyện ra được từ bí pháp tôn phủ để ngăn địch, cũng là có nguyên nhân, mặc dù phụ thân của nàng âm thầm truyền thụ cho nàng không ít thần thông pháp thuật của tôn phủ. Nhưng nàng dù sao cũng không có danh phận huyết mạch tôn phủ, cho nên vào thời khắc đối địch, không thể hoàn toàn thi triển không có cố kỵ, để tránh phạm vào điều cấm kỵ của tôn phủ, đơn giản mà nói, những thần thông pháp thuật chân chính cường đại này, chủ yếu là dùng để bảo mệnh cho nàng. Chỉ là, tính tình của nàng vốn là cuồng ngạo, bằng không thì cũng sẽ không ở trong tòa bí cảnh sở quốc này. Chỉ vì bị Phương Quý đã thương, liền không tiếc hiển lộ huyết mạch tôn phủ, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, coi như mình vận dụng bí pháp huyết mạch tôn phủ, thế mà còn ăn phải thua thiệt ở trước mặt của Phương Quý, sự phẫn nộ cùng với không cam lòng ở trong lòng kia, coi như là quy củ cũng không để ý tới. Chỉ muốn giết Phương Quý trước rồi lại nói. Hửm. Phương Quý dương mắt thấy được mảnh tinh không trên đỉnh đầu của Lục Chân Bình kia, cũng là cảm thấy nao nao. Hắn luyện thành thần thức, cảm ứng cực kỳ nhạy bén, bây giờ nhìn mảnh tinh không kia, liền biết ở trong đó ẩn chứa thần uy đáng sợ. Thế là thân hình của hắn lướt gấp tới, trong chốc lát tốc độ liền tăng lên tới cực hạn, trong lúc cong người, hắc thạch kiếm liền đã nằm ở trong tay, ở dưới sự gia trì của linh tức, kiếm khí hắc thạch kiếm bay vút qua mấy trượng, giống như trường hà lao nhanh chém tới trước người của Lục Chân Bình. Lần này không phải là muốn đả thương người, mà là muốn giết người. Lục Chân Bình đã trải qua một cái quá trình tâm lý có muốn triển lộ huyết mạch tôn phủ của chính mình hay không, cùng với muốn thi triển bí pháp tôn phủ hay không. Phương Quý tương tự cũng đã trải qua một cái quá trình tâm lý có muốn hướng Lục Chân Bình xin khoan dung hay không? Cùng với muốn hoàn thủ đối với nàng hay không? Bây giờ quá trình tâm lý đã đi qua, ngược lại cũng đã động thủ, vậy thì còn khách khí cái gì? Giết chết nàng! Ngươi dám! Lục Chân Bình đón một kiếm đằng đằng sát khí kia, cũng là kinh hãi, thân hình chỉ có thể vội vàng thối lui. Thời gian thi triển pháp thuật, luôn luôn muốn lâu hơn một chút so với võ pháp. Trước đó vào thời điểm Phương Quý dùng pháp thuật ngăn địch như thế nào, lúc này nàng thi triển bí pháp tôn phủ cũng giống như thế, bây giờ pháp thuật của nàng còn chưa thành hình, kiếm của Phương Quý cũng đã đến, nàng cũng chỉ có thể trước tiên lui lại. Nếu không thì vào lúc uy lực của bí pháp còn chưa có phát huy ra, có lẽ là bản thân đã bị một kiếm của Phương Quý chém chết. Ta tại sao lại không dám? Mà Phương Quý thấy Lục Chân Bình lui lại, cũng là lập tức cực kỳ tàn nhẫn lao tới. Kiếm kiếm không rời chỗ yếu hại. Trời ạ, đó chính là người tôn phủ. Mà vào lúc này, vô luận là đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn hay là đám đệ tử Thái Bạch Tông, lúc này thấy được một màn Lục Chân Bình bị Phương Quý đuổi theo chém giết không bỏ kia, cả người nhuộm đỏ máu tươi, đã sớm kinh hãi đến mức cả người đều giống như hóa đá. Miệng cũng đều không khép được. Đều đã biết Lục Chân Bình là người Tôn phủ, tên tiểu quỷ này thế mà còn dám hạ sát thủ. Người Tôn phủ thì sao? Mà ở trong sự kinh ngạc của mọi người, Phương Quý chém 7-8 kiếm liên tục, cuối cùng cũng khó khăn lắm đuổi kịp Lục Chân Bình, hắn cũng biết chính mình bây giờ không thể khinh thường, bằng không nếu dừng lại một chút, pháp thuật của Lục Chân Bình liền sẽ đánh tới, thế là hắn hung hăng cắn răng, trực tiếp vận chuyển kiếm thế bất tận, hướng về phía Lục Chân Bình chém tới, trong lòng lại không có nửa điểm khiếp ý, có chỉ là sự không phục tràn đầy. Đại gia ta tới từ thôn Ngưu Đầu, so với ngươi kém hơn ở chỗ nào? Vù! Phương Quý áp sát tới trước người của Lục Chân Bình, hung hăng chém xuống một đao, không có nửa phần do dự cùng với chần chờ. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt của người trong ngoài bí cảnh, lại đồng thời nắm thật chặt nắm đấm trong nháy mắt, đánh bại Lục Chân Bình có được huyết mạch Tôn phủ thì cũng thôi đi, thế mà còn dám không có một chút do dự hạ sát thủ, tên tiểu quỷ này là thật sự không có lòng kính sợ sao? Về phần Phương Quý, lại là không thèm để ý một chút nào đến cái vấn đề này, hoặc nói là căn bản không có nghĩ. Một kiếm rơi xuống, liền không lưu tình một chút nào, không thể cho Lục Chân Bình thời gian thi triển hoàn thành loại bí pháp kia. Lớn mật. Bất quá cũng chính vào lúc này, ở chung quanh bỗng nhiên có tiếng người quát lớn vang lên, sau đó ở sau lưng Phương Quý, liền có quang mang đao quang cùng với pháp thuật vô tận tuôn ra, cuồn cuộn đến cực điểm, nghiền ép hết thảy, cổ lực lượng cường đại này, coi như là bằng vào tu vi của Phương Quý bây giờ. Căn bản cũng không có khả năng dựa vào nhục thân để ngăn cản được, nếu như một kiếm này của hắn tiếp tục chém xuống, kết quả chỉ có thể là đồng quy vu tận cùng với Lục Chân Bình. Xoạt. Ở trong một sát na này, Phương Quý cũng chỉ có thể thừa cơ thu kiếm, thân hình như linh miêu, nhảy ra 4-5 trượng trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được vô số đạo thân ảnh lao về phía mình, đương nhiên đó là chính vị đệ tử hạch tâm của 4 đại tiên môn kia. Trước đó bọn hắn cũng đang một mực đứng ở bên ngoài quan sát, cũng đồng dạng kinh ngạc về thân phận Tôn phủ của Lục Chân Bình, đồng thời sinh ra vô số suy đoán cùng với ý nghĩ trong nội tâm, chỉ bất quá, bọn hắn dù sao vẫn biết được, Lục Chân Bình là cùng một bọn với bọn hắn, đương nhiên cũng sẽ không thể nhìn Phương Quý dùng một kiếm chém chết Lục Chân Bình. Thấy nàng rơi vào nguy cơ sớm tối, lập tức vọt lên cứu, liên thủ đánh về phía Phương Quý. Chương 320, gian nan nếu không phải là bọn hắn đồng loạt ra tay, lúc này ở trong các đệ tử cảnh giới dưỡng tức chỉ sợ là không có người nào có thể tạo thành áp lực lớn cho Phương Quý như vậy. Giết hắn. Đệ tử Thái Bạch Tông, đến bây giờ vẫn còn không muốn nhận thua. Huyết mạch Tôn phủ, Tôn Quý cỡ nào, ngươi lại dám hạ sát thủ. Ở trong vô số âm thanh hét lớn, những người kia liên thủ tấn công về phía Phương Quý, mỗi một lần xuất thủ. Đều là mấy đạo đao quang cùng nổi lên, mỗi một đạo pháp thuật hiện ra, đều là do pháp thuật của 3-4 người hợp lại cùng nhau đánh tới. Uy lực cuồng bạo đến mức khó mà tưởng tượng, trong lúc nhất thời trái phải trước sau quanh người Phương Quý, đều là thế công cuồng bạo đánh tới, giống như là lôi đình mưa to, lập tức liền bao phủ hắn vào bên trong. Đám vương bát đảng, dám vây công ta. Phương Quý vào lúc này thế nhưng là cũng thịnh nộ không thôi, hắc thạch kiếm trong tay huy sái ra thỏa thích. Chính là một thức trượng giang hồ lâm phong vũ trong Thái Bạch Cửu Kiếm, đạo đạo ánh đen tung hoành ở xung quanh người, đánh bay tất cả những công kích gần người. Chỉ tiếc là, bây giờ bọn hắn dù sao vẫn chỉ là ở cảnh giới dưỡng tức giới. Vô luận là Phương Quý, hay là Lục Chân Bình, tu vi cùng với thực lực của hai người bọn hắn đã viễn siêu đệ tử tiên môn phổ thông, nhưng vẫn không thể nghiền ép nhiều tu sĩ cùng cảnh giới tiến hành vây công như vậy, Thái Bạch Cửu Kiếm của Phương Quý đã cực kỳ có hỏa hầu. Nhưng vào lúc này vẫn không có cách nào trổ hết tài năng ở trong vòng vây của chính cao thủ, nhất thời bị bọn hắn cuốn lấy, cũng không phải là có thể thoát thân một cách tùy tiện. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám? Mà Lục Chân Bình vào lúc này, rốt cục cũng đạt được một tia cơ hội thở dốc, tràn đầy trên mặt đều là sự thịnh nộ. Nàng vừa nghĩ tới một kiếm vừa rồi của Phương Quý kia, liền cảm giác vừa sợ vừa giận, mà càng nhiều hơn thì là loại xấu hổ không có cách nào hình dung kia, nàng không rõ. Cũng không muốn tin tưởng, chính mình thế nhưng là huyết mạch Tôn phủ, như thế nào lại bị một vị đệ tử tiên môn nho nhỏ lấn át đến loại trình độ này? Như thế nào lại suýt nữa bị một kiếm của hắn giết chết? Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt của nàng vào lúc này, đều giống như có một chút bị bóp méo, nghiêm nghị hét lớn. Ngay vào lúc này, hai tay của nàng kết lên ấn pháp thật nhanh, trên đỉnh đầu. Một mảnh tinh không trong vắt kia càng thêm chân thực, tinh quang sáng chói trong tinh không cũng càng thêm rõ ràng, sau nửa ngày, những tinh quang này bỗng nhiên hòa lẫn với nhau, giáng thẳng xuống từ giữa không trung. Tinh mang như kiếm, tràn ngập hư không trong nháy mắt. Bí pháp tôn phủ mà nàng chuẩn bị thật lâu, vào lúc này rốt cục cũng đã phát huy ra. Vù vù vù. Mà vào lúc này, Phương Quý mượn nhờ uy năng của Thái Bạch Cửu Kiếm, rốt cục cũng xé mở một cái lỗ lớn ở trong vòng vây của chính vị đối thủ kia, lập tức liền muốn trốn ra ngoài, nhưng bất thình lình, ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một đạo tinh mang giáng lâm. Cổ khí tức lạnh lẽo kia, khiến cho hắn có một loại cảm giác tóc gáy dựng đứng, không nghĩ ngợi một chút nào, liền giơ kiếm lên đỉnh đầu khuấy động, đạo đạo ánh đen nên đón tinh mang giữa không trung. Rắc! Một loại thanh âm thanh thúy vang lên dày đặc, đạo tinh mang kia, thế mà giống như là thực chất, va chạm cùng với hắc thạch kiếm của Phương Quý, lập tức liền vỡ nát thành từng mảnh, nhưng Phương Quý cũng bị đạo tinh mang này bước vào trong vòng vây, cánh tay run rẩy. Giữ chân hắn! Mà đạo tinh mang kia cũng khiến cho đệ tử của bốn đại tiên môn cảm thấy kinh hãi, đều lả tả lui về sau một bước. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, tiến hành vây quanh Phương Quý một lần nữa, các loại pháp thuật cùng với đao quang, giăng ra khắp nơi bao phủ Phương Quý, chỉ bất quá cũng giống như là kiên kỵ sự đáng sợ của đạo tinh mang kia, vào lúc này lại ẩn ẩn cách xa Phương Quý hơn một chút, chỉ là muốn giữ chân hắn. Mà Phương Quý vào lúc này thì là cắn chặt hàm răng, hắc thạch kiếm quét ngang. Bức hạng quỷ vương lui về phía sau mấy bước, sau đó thân hình tránh gấp, muốn trốn ra từ trong vòng vây, nhưng cũng liền vào lúc này, nguy cơ trên đỉnh đầu lại tái hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một mảnh quang hoa lưu chuyển giữa không trung. Không biết đã có bao nhiêu tinh mang nhau nhau giáng lâm, giao thoa như kiếm khí. Ở dưới sự giật mình, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, lui về trong vòng vây lần nữa, giờ hắc thạch kiếm lên khuấy động. Đương đương đương. Tinh mang va chạm cùng với hắc thạch kiếm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, Phương Quý đã cản lại đại bộ phận tinh mang, nhưng vẫn là bị mấy đạo trong đó sượt qua người, trên đùi, trên cánh tay, đầu vai, phía sau lưng, lập tức liền nhiều hơn mấy vết máu, đau rát. Con bà nói chứ. Phương Quý giận dữ, cắn răng liền muốn phóng về phía Lục Chân Bình, nhưng vào lúc này, cũng đã bị đệ tử của bốn đại tiên môn cuốn lấy một lần nữa. Tình thế ở trong sân nhất thời trở nên vô cùng gian nan. Pháp thuật mà Lục Chân Bình thi triển ra đã thành hình, tinh mang dường như là vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có, hơn nữa lại lạnh lẽo đáng sợ, lại thêm quanh người Phương Quý lại có đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn vây quanh, càng là muốn chạy trốn cũng đều không chỗ có thể trốn, muốn xông ra khỏi vòng vây đi chém giết Lục Chân Bình, càng là không thể nào làm được, cả người triệt để bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể một mực phòng thủ, đau khổ chèo chống. Đáng sợ hơn chính là, sau khi liên tục ác chiến trong nửa ngày công phu như thế, hắn chợt phát hiện ra một vấn đề cực kỳ đáng sợ. Khí huyết ở quanh người hắn, đang nhanh chóng yếu bớt. Lực lượng vung vẩy hắc thạch kiếm, dường như đã không có đầy đủ như trước đó. Trong lòng của Phương Quý hiểu được, đây là nguyên nhân bởi vì bản nguyên của hắn cũng chưa được bổ sung đầy đủ, vừa rồi hắn chỉ là bởi vì luyện hóa một lượng lớn khí huyết, cho nên mới có lực lượng sử dụng kiếm. Nhưng những khí huyết kia cũng chỉ có thể khóa ở trong cơ thể mình và nhanh chóng xói mòn, nhưng ác chiến nửa ngày mới xuất hiện loại cục diện này, đã là bởi vì nguyên nhân công pháp của hắn hơn người. Luyện hóa huyết vụ vô cùng nhiều. Kể từ đó, chẳng phải là chỉ có thể bị mài đến chết. Đệ tử của bốn đại tiên môn đang vây công truyền nhân phía sau núi, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn? Mà vào thời điểm Phương Quý bị người vây công, đệ tử Thái Bạch Tông ở chung quanh cũng bỗng nhiên có người rung giọng hô lên. Bọn hắn nhìn thấy Phương Quý đã sắp chém giết Lục Chân Bình, bỗng nhiên bị đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn liên thủ vây giết, muốn xông ra khỏi vòng vây, nhưng lại lần lượt bị tinh mang của Lục Chân Bình bức về trong vòng vây, trái tim nhất thời đều siết chặt. Có người cảm thấy không đành lòng, đã nắm chặt pháp khí trong tay, hai chân không nghe sai khiến bước ra một bước.